Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 28, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ông cụ ho càng ngày càng nặng, Tào Báo vội vàng lấy từ trong túi ra thuốc trợ tim tác dụng nhanh. Đổ hai viên đặt ở lòng bàn tay. Ông Viên, mau uống thuốc đi. Ông cụ ho khan đỏ bừng cả mặt, cố gắng đứng dậy ngậm thuốc dưới lưỡi. Không ngờ một cơn ho khan nặng lại đến khiến viên thuốc trong miệng văng ra ngoài. Nhanh, mau gọi bác sĩ ô. Nhìn trạng thái của ông cụ không ổn, Vu Viện Chiều vội vàng quát. May mắn thay, đây là bệnh viện số 1 của thành phố. Bác sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới. Không được, trong phổi có tạp âm, phải siêu âm trước, sau đó mới chụp CT rồi xét nghiệm máu. Tào Báo nắm lấy cổ áo bác sĩ, một tay xách ông ta lên quát. Chết tiệt, ông già sắp ngạt thở rồi, ông còn phải chụp X-quang để kiểm tra. Lúc đó Hoa Cúc cũng lạnh rồi, không phải mấy người đều là bác sĩ sao? Mau chữa cho tôi. Nhìn Tào Báo trước mắt, một người đàn ông cao 2 mét, trông như một con gấu đen đang giận dữ. Bác sĩ lắp bắp nói, nhưng mà không có phim thì chúng tôi không biết tình hình như thế nào, không dám tùy tiện chẩn đoán. Tào Báo nhìn ông cụ Viên trước mặt hô hấp càng ngày càng yếu đi, giận dữ quát, đám lang băm mấy người mau nghĩ cách cho tôi. Nếu ông cụ thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chôn tất cả các người cùng ông ấy. Viện trưởng Lưu, viện trưởng Lưu tới. Ngay lúc mọi người đang khó xử, đầu kia hành lang truyền đến một tràng tiếng reo hò. Tránh ra, tránh ra. Lưu Nhất Thủ tiến lên, sau khi cẩn thận quan sát tình hình của ông cụ Viên, đẩy áo của ông cụ ra, rút ngân châm từ trong ngực ra và cẩn thận châm vào trong mấy huyệt vị thần tàng, trung đình, u môn. Trước ngực ông ấy, cây kim bạc đâm vào huyệt đạo có tác dụng ngay lập tức. Chẳng bao lâu, tiếng ho nặng nề của ông lão biến thành tiếng thở dốc, hơi thở dần trở nên đều đặn. Được rồi, được rồi, viện trưởng Lưu giỏi quá, không hổ danh là thánh thủ y học Hoa Hạ. Mọi người thấy vậy, hoảng sợ qua đi và bắt đầu khen ngợi. Vu Kiều Kiều quay mặt đi, nhìn Vân Hiên khinh thường nói, thấy chưa, đây mới là thiên tài y học của Hoa Hạ, đừng tưởng chỉ trong vài giây là có thể lộ mặt. Mạnh trung tự có mạnh trung thủ, đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, có hiểu hay không? Vân Hiên lắc đầu nói, hừ, ông ta mới trị phần ngọn không trị tận gốc, tạm thời đè nguyên nhân xuống mà thôi, lần sau tái phát sẽ càng phiền toái hơn, nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ không áp chế được. Này, anh đang nói cái gì vậy? Vu Kiều Kiều ở bên cạnh bất mãn hét lên. Anh không biết chữa bệnh cũng đừng khoác lác, viện trưởng Lưu là người mà anh có thể chỉ giáo à? Vân Hiên nở nụ cười, nói, người khác không nói, chỉ giáo ông ta vẫn không thành vấn đề. Vu Kiều Kiều trừng mắt nhìn anh quát, hừ, đúng là con vịt chết mạnh miệng. Sau khi bệnh tình của ông cụ Viên ổn định, Lưu Nhất Thủ quay đầu mới chú ý tới Vân Hiên trong phòng bệnh. Tiểu sư thúc, sao ngài lại ở đây? Lưu Nhất Thủ kinh ngạc vội vàng tiến lên, cung kính nói, bái kiến tiểu sư thúc, nếu sớm biết ngài ở đây, tôi cũng không cần gấp gáp như vậy. Cách chương.